Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Quế Chi cũng sợ Khương Tuệ Tuệ nói quá thẳng thắn. Và nếu Khương Thúy Thúy bắt được cô và khăng khăng làm ầm ĩ lên, sẽ rất tệ nếu có chuyện gì xảy ra. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Biết rằng mẹ cô ấy đang làm điều đó vì lợi ích của bản thân cô. Vâng, mẹ, con nhớ kỹ rồi, mau quay trở về thôi. Chúng ta còn phải nấu cơm, con có hơi đói bụng rồi. Khương Tuệ Tuệ sờ sờ vào dưới bụng của mình. Cố Diệp Phi, món bánh đào mẹ đưa cho con ăn xong chưa? Con đói quá thì lát nữa về, mẹ sẽ mang cho con một miếng nữa để ăn lót bụng. Phương Quế Chi sủng nịnh nói, những lời này đánh thức Khương Tuệ Tuệ. Cô lấy từ trong túi ra một ít kẹo trái cây, bóc vỏ bọc, nhét một viên vào miệng Phương Quế Chi và nhét một viên khác vào miệng bản thân mình. Tuy đồ ngọt không làm chắc bụng nhưng chúng có vị ngọt ngào. Ăn một viên giống như cả người đều muốn ngọt ngào. Phương Quế Chi nếm thử vị ngọt của dưa hấu và phản ứng. Con gái, thứ con cho mẹ là kẹo trái cây sao? Mẹ không cần ăn, con hãy ăn nhiều hơn một chút đi. Khương Tuệ Tuệ mím đôi môi đỏ mọng. Không, con muốn chia sẻ món gì đó ngon với mẹ thôi. Phương Quế Chi cười híp mắt, trong lòng ngọt ngào hơn so với cả việc ăn đường. Thật là một đứa nhỏ ngoan. Vừa nói chuyện, Khương Tuệ Tuệ phát hiện ra một bóng người cách đó không xa vẫn đang làm việc trên cánh đồng. Theo ký ức trong đầu cô, người đó là Đàm Thiên Vĩ. Lúc này mọi người đều đã kết thúc công việc đi về nhà. Chỉ còn lại một mình hắn. Nhóm thanh niên trí thức từ trước đến nay luôn sợ vất vả. Có thể hoàn thành một nửa công việc do đại đội trưởng giao đã được coi là tốt rồi. Đương nhiên, lúc này Đàm Thiên Vĩ lại trở nên tích cực bất thường như vậy là có lý do. Lý do này được viết trong cốt truyện của tiểu thuyết gốc. Khương Thúy Thúy đã hứa với Đàm Thiên Vĩ rằng chỉ cần hắn giúp cô ta hủy hoại danh tiếng của Khương Tuệ Tuệ, thì hắn sẽ nhận được nhiều điểm công việc hơn trong tương lai. Để có được điểm công việc một cách hợp pháp, Đàm Thiên Vĩ sẽ bày trò. Theo cách này, ngay cả khi hắn ta bị phát hiện vào thời điểm đó, hắn cũng sẽ có điều gì đó để nói lại. Trên thực tế, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy thật buồn cười. Vì một ít công việc nhỏ như vậy mà hắn ta có thể vô trách nhiệm như thế để hủy hoại danh tiếng của một cô gái ư. Một mạng người không quan trọng bằng một chút việc nhỏ đó đúng không? Mẹ, người đó còn chưa kết thúc công việc hàng ngày. Làm càng nhiều thì có thể nhận được nhiều điểm lao động hay sao? Khương Tuệ Tuệ hỏi. Chỉ về phía phương hướng của Đàm Thiên Vĩ, Phương Quế Chi nhìn sang và thấy Đàm Thiên Vĩ trông có vẻ bận rộn. Nhưng thực ra hắn ta đang làm một số công việc nhẹ nhàng nhất. Nếu làm nhiều thì có thể lấy nó. Điểm công việc được phân bổ theo công việc. Nhưng đối với những công việc này, cậu ta không thể nhận được nhiều điểm công việc. Nhiều nhất là lấy thêm vài phân tiền mà thôi. Khương Tuệ Tuệ nhớ kỹ những lời này. Trong mắt cô đầy sự mỉa mai trào phúng. Bọn họ cứ diễn trò cho tốt. Đến tháng sau khi vụ lúa mì mùa xuân bội thu, đổi điểm công lấy lúa mì, cô sẽ vạch trần tất cả những chuyện này trước mặt mọi người. Về đến nhà, Phương Quế Chi lấy ra đầu cá đã ướp ngày hôm qua và rửa sạch. Khương Tuệ Tuệ nói rằng hôm nay cô sẽ làm món súp đậu phụ đầu cá. Cách chương